Chương 320, Suzuki tập đoàn cố kỵ. Lúc kia chúng ta làm ra một cái to gan suy đoán, đó chính là ngươi mới là cái xí nghiệp này chân chính thủ lĩnh. Mà những cái kia tại ngươi trong xí nghiệp từng cái bộ môn nhậm chức các mỹ nữ, các nàng đã cũng đều là nữ nhân của ngươi mới đúng. Tại ta biết đạo viện con trở thành nữ nhân của ngươi đằng sau, còn ở đến biệt thự của ngươi bên trong, đây hết thể liền trở nên càng thêm chân thực có thể tin. Ngươi có thể tập kết đến nhiều như vậy có tài năng nữ nhân, mà lại đem các nàng mỗi người tài hoa đều phát huy vô cùng tinh tế, mà ngươi lại là yên lặng chôn ở sau lưng, che giấu mình trên người quan mang, không thể không nói, ngươi tiểu tử này thật là khiến ta kính nể không thôi. Suzuki tổ mổ cổ càng nói càng kích động, hiện tại đã không chút nào keo kiệt tán dương lấy xỉ nỉ chia. 17 tuổi tiểu đỏ xì nỉ chỉa có thể tại ngắn ngủi một năm dưới bên trong đem một cái không có tiếng tăm gì công ty nhỏ, trong nháy mắt biến thành có thể lực gáp Suzuki tập đoàn bá chủ xí nghiệp, bực này tâm trí, bực này quyết đoán đích thật là Suzuki tổ mổ cổ chỗ kính nghệ. Nói như vậy, lão mụ ngươi không phản đối ta cùng lão tỷ sự tình sợ nổ cổ nhìn xem mình lão mụ trước mắt tên bại hoại này, rõ ràng là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Cũng là có chút lớn gan mà cười cười hỏi. Ngươi cái nha đầu này, ta hiện tại phản đối còn có cái gì dùng sao một mình ngươi thì cũng thôi đi, ngươi còn kéo lên tỉ tỉ ngươi, thật không có nữ hài tử ra thận trọng. Suzuki tổ mổ cổ nhìn xem nữ nhi của mình hoạt bát dáng vẻ, tức giận nói. Nàng để Suzuki hệ giả cổ sau khi nghe được, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng tâm tình lộ rõ trên mặt. Nàng len lén nhìn thoáng qua Suzuki tổ mổ cổ. Ngượng ngùng trên mặt càng nhiều hơn chính là kích động cùng thần sắc hưng phấn. Vậy liền đa tạ nhạc mẫu thành toàn xin nghỉ trịa trực tiếp tiến lên hành lễ. Suzuki tổ mổ cổ đều nói rõ ràng như vậy, hắn làm nhưng cũng liền không có tất yếu giả bộ tiếp nữa. Người tiểu tử này cũng không khách khí. Suzuki tổ mổ cổ nhìn xem xin nghỉ trịa cười đùa tí từng dáng vẻ, cũng là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngụ ý chính là... Nàng đã công nhận Suzuki sở nổ cổ cùng Suzuki hệ giả cổ tỷ muội đều trở thành xin nghỉ chia chuyện của nữ nhân. À, lão mụ ngươi thật sự là quá tốt. Sở nổ cổ vui vẻ cùng gian phủi tay bên trong, đi vào Suzuki tổ mổ cổ sau lưng, ôm cổ của nàng, rất cao hứng tại trên mặt của nàng hôn một chút. Ngươi cái nha đầu này làm sao nói đâu, hợp lấy ta không đáp ứng chuyện của các ngươi, như vậy. Ta cái này làm mẹ liền không tốt phải không? Suzuki tổ mổ cổ tức giận trừng mắt liếc sau lưng nhị nữ nhi, rất bất đắc dĩ đối với nàng nói ra. Hi hi, là ta nói sai, lão mụ ngươi là trên thế giới nhất thông tình đạt lý lão mụ, cũng là ta yêu nhất lão mụ. Sở nổ cổ ngoài miệng tựa như là lau mật ong đồng dạng, thỉnh thoảng lại nói vui vẻ lời nói đùa Suzuki tổ mổ cổ vui vẻ. Ngay tại sở nổ cổ. Gian cùng hệ dạ cổ ba người làm bạn Suzuki tổ mổ cổ nói chuyện trời đất thời điểm. Xin nghỉ chỉ tới lặng lẽ đến điện thoại trước mặt, cầm điện thoại lên liền hướng phía công ty mình Aoi mạ xạ cổ văn phòng đẩy tới. Hiện tại tổ mỹ dạ hỏa tập đoàn sự tình còn không có công bố, liền xem như cảnh sát thông chi, cái kia sớm nhất cũng phải đợi đến ngày mai gặp báo. Như thế một kiện oanh động sự tình, xin nghỉ chỉ nghĩ đến nếu như lan rộng ra ngoài. Khẳng định sẽ đối với tổ mỹ dạ hỏa tập đoàn xí nghiệp vận hành ảnh hưởng rất lớn, bởi như vậy, công ty của mình liền có thể thừa dịp cái này khe hở thời gian, hung hăng vớt lên một bút. Cùng Aoi mạ xạ cổ kết nối đằng sau, xin ý chia liền nhanh chóng đem tổ mỹ dạ hỏa tập đoàn sự tình tận lực nói rõ chi tiết hạ cụ. Aoi mạ xạ cổ là một cái minh bạch nữ nhân, biết những chuyện này, nàng hiểu làm sao đem nó ảnh hưởng cho tiến một bước mở rộng, sau đó... cho mình công ty kiếm trác bạo lợi. Sau khi nói xong, xin ý chia liền trở về tới sở nổ cổ bên cạnh của các nàng. Mặc dù xin ý chia rời đi không đến 4-5 phần chung thời gian, thế nhưng là, đến tuột cùng cửa hàng Suzuki tổ mổ cổ lại là người được một tia bất an, hiện tại trong không khí mơ hồ có thể người được một tia khói lửa hương vị. Thương trường như chiến trường, thậm chí nói so chiến trường kịch liệt hơn. Cửa hàng nhất định là một trận không có khói lửa chiến tranh, không có đao quang kiếm ảnh, phong hỏa liệu nguyên, có chỉ là ngươi lừa ta gạt, trung thành cùng phản bội. Nếu muốn ở trong cuộc chiến tranh này còn sống sót, mà lại phát triển lớn mạnh, như vậy, liền cần ngươi so đối thủ của ngươi càng thêm vô sỉ, xảo trá, hung tàn, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể từng bước một đem ngươi đối thủ cạnh tranh cho liên tục đánh bại, tiến tới chiếm đoạt lớn mạnh tự thân lực lượng. Ngươi mới vừa rồi là cho ngươi công ty gọi điện thoại A Suzuki tổ mổ cổ nhìn xem trở lại Shinichi, cùng Sanoko các nàng lúc nói chuyện, nhìn hắn một cái, lơ đãng nói ra. Ừ, Shinichi nhẹ gật đầu, cùng Suzuki tổ mổ cổ liếc nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười. Suzuki tổ mổ cổ cha hỏi tuyệt không phải là tùy ý nói như vậy, thân là Suzuki tập đoàn chủ tịch phu nhân, nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất. Nàng đối với thương nghiệp cơ mật khíu giác cũng là 10 phần bén nhạy. Shinichi vừa mới có động tác, nàng liền lập tức đã nhận ra. Suzuki tổ mổ cổ đã suy đoán nói Shinichi đã đem tổ mì giả và tập đoàn lần này chủ tịch kế thừa sự tình cho cáo chi mình những nữ nhân khác, thông qua những nữ nhân này năng lượng, mượn nhờ sự kiện lần này, đủ khả năng hiện ra lực ảnh hưởng thế nhưng là kinh người. Tổ mì giả và tập đoàn thanh danh bị hao tổn, khẳng định biết ngay tiếp theo những sản nghiệp khác bị liên lụy, cứ như vậy, cái khác ngấp nghé tổ mì giả và tập đoàn xí nghiệp liền có thời cơ lợi dụng, mà Shinichi chính là đánh lấy cái chủ ý này, lúc này mới đem chuyện này nói với chính mình công ty. Mà lại, trải qua vừa rồi Suzuki tổ mổ cổ tra hỏi, Shinichi tuyệt đối có lý do tin tưởng, mình vừa rồi ý nghĩ này, Suzuki tập đoàn khẳng định cũng nghĩ đến. Nhưng mà, bọn hắn sở dĩ không như thế, hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ tổ mì dạ họa tập đoàn cùng bọn hắn quan hệ hợp tác. Bởi vì cái gọi là, rút lên củ cải mang ra bùn. Tổ mì dạ họa tập đoàn một khi biết mình lần này chuyện mất mặt là Suzuki tập đoàn vạch trần đi ra, như vậy, bọn hắn không chỉ có biết kết thúc cùng Suzuki tập đoàn hợp tác, mà lại, sẽ còn đem hết toàn lực cùng Suzuki tập đoàn tranh đấu, nhờ vào đó đến chèn ép Suzuki tập đoàn. Thậm chí là ngoại giới sẽ còn biết Suzuki tập đoàn vì kiếm lời, không tiếc vứt bỏ minh hữu của mình cùng hợp tác đồng bạn. Mặc dù chuyện như vậy, tại ngươi lừa ta gạt giới kinh doanh là chuyện thường xảy ra, nhưng mà, đối với Suzuki tập đoàn tới nói, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Càng là hào môn thì càng chú trọng mặt mũi, chuyện như vậy một khi truyền đi, bọn hắn Suzuki tập đoàn mất mặt không nói, còn đắc tội mình hợp tác đồng bạn. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái cùng thực lực bản thân không sai biệt lắm thương nghiệp cựu địch. Ngoài ra, Suzuki tập đoàn thanh danh cũng sẽ thụ tổn hại. Đến lúc đó, Suzuki tập đoàn liền sẽ bước tổ mì dạ họa tập đoàn theo gót, bị cái khác tập đoàn cho nhờ vào đó chen ép, sau đó, thừa cơ tiêu diệt, chiếm đoạt. Hết thể chính như Shinichi suy nghĩ như thế, Suzuki tổ mổ cổ trong lòng không phải là không có qua loại ý nghĩ này, thế nhưng là, nàng nghĩ một hồi, cân nhắc một chút được mất lợi và hại đằng sau, liền đem ý nghĩ này triệt để vứt bỏ tại náo hải bên ngoài. Thời gian luôn luôn tại hoan thanh tiếu ngự chúng qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần hoàng hôn. Ăn xong bữa tối đằng sau, Suzuki tổ mổ cổ cảm giác có chút buồn ngủ, chỉ có một người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Mà Shinichi cùng sợ nổ cổ các nàng tam nữ ở phòng khách chơi đùa một hồi đằng sau, nhìn xem đồng hồ treo trên tường, phía trên thời gian đã 11:30, chúng ta nên đi nghỉ ngơi. Shinichi nhìn thoáng qua còn tại cao hưng nói chuyện trời đất sợ nổ cổ các nàng, lơ đãng nhắc nhở. Lúc này, gian nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, ngáp một cái, nói ra, đã trễ thế như vậy, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Gian nói xong, sợ nổ cổ liền đứng người lên đi theo gian đi đến thang lầu, mới vừa đi tới đầu bậc thang, nhìn xem ngồi tại bên cạnh bàn chậm chạp không động Suzuki hệ giả cổ. Sanoko rất không minh bạch mà hỏi y, lao tỉ, chẳng lẽ ngươi không khôn nở A Lâm vào suy nghĩ. Suzuki hệ giả cô đột nhiên bị Sanoko một tiếng nghi vấn cho bừng tỉnh, nàng thần sắc có chút khẩn trương nói, à, ta nghĩ, đến phòng bếp còn có một số đồ vật không có xử lý, các ngươi trước đi qua, ta sau đó liền đến vậy ngươi nhanh lên A, thực sự làm không hết, giữ lại ngày mai làm cũng có thể. A Sanoko không có hoài nghi, đi theo gian đi vào gian phòng. Lúc này, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Suzuki hệ dạ cổ cùng Shinichi. Nhìn xem Shinichi cười xấu xa bộ dáng nhìn xem mình, Suzuki hệ dạ cổ khuôn mặt không khỏi đỏ lên, có chút ngượng ngùng trận nhìn Shinichi một chút, nói ra, ngươi làm sao không đi lên A, ta đang đợi một vị thẹn thùng đại mỹ nữ. A Shinichi mang trên mặt cười xấu xa nhìn xem Suzuki hệ dạ cổ, nàng sợ dĩ dùng vừa rồi cái kia tiếp lời. Cũng không biết buổi tối hôm nay nên làm như thế nào, thật chẳng lẽ cùng sợ nổ cổ tỉ muội chung tùy tùng một chồng. Mặc dù, trong nội tâm nàng đã tiếp nhận chuyện này, nhưng là, muốn chân chính thực hành xuống tới, nàng sẽ còn cảm thấy không có ý tứ. Bởi vậy, nàng chỉ có thể dùng lấy cớ này để che giấu mình bối rối. Ngươi nghe Shinichi trêu chọc, Suzuki hệ giả cổ khuôn mặt đỏ bừng, trái tim nhỏ bịch bịch nhanh chóng nhảy lên, để nàng ngồi ở một bên căn bản không biết nên làm những gì. Đi thôi, ngươi sớm tối phải đối mặt, thẹn thùng cái gì, gian cùng sợ nổ cậu ngươi cũng không phải không biết. Shinichi hắc hắc cười một tiếng, chắn ngang ôm lấy ngượng ngùng không chịu nổi Suzuki hệ giả cổ, xài bước đạp vào thang lầu, đi vào gian phòng của mình. Shinichi ôm Suzuki hệ giả cổ lúc tiến vào, gian cùng sờ nổ cổ đã rửa mặt thỏa đáng, hai người nằm đang đệm chăn bên trên chờ lấy Shinichi cùng Suzuki hệ giả cổ đến. Shinichi đem Suzuki hệ giả cổ phóng tới hai người ở giữa, không lo được ngượng ngùng Suzuki hệ giả cổ, xách thương lên ngựa lại bắt đầu kịch liệt hành trình. Trận đại chiến này tác động đến rất rộng, rất nhanh liền lan tràn đến gian cùng sờ nổ cổ trên thân. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra trận trận êm thai tà âm. Sát vách Suzuki tổ mổ cổ vừa nằm ngủ không bao lâu, mơ mơ màng màng liền nghe đến mình bên thai vang lên nhẹ nhẹ thở dốc cùng va chạm thanh âm. Lúc đầu Suzuki tổ mổ cổ cho là mình là đang nằm mơ, thế nhưng là, nghe rất lâu sau đó, người từng trải Suzuki tổ mổ cổ lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn xem trước mặt bức tường kia tường. Vượt qua bức tường kia tường chính là Shinichi cùng gian, sở nổ cổ gian phòng của các nàng. Nghe từ bên kia truyền đến tà âm, Suzuki tổ mổ cổ khuôn mặt không khỏi có chút đỏ ửng. Khô cạn đã lâu thân thể nghe sát vách động tĩnh, hạ thân bắt đầu chạy qua một dòng nước ấm, để Suzuki tổ mổ cổ không khỏi đỏ mặt đem đầu che tại trong chăn. Thế nhưng là, biện pháp này căn bản không quản dùng, sát vách động tĩnh thực sự quá lớn. Suzuki tổ mổ cổ nghe ròng rã một đêm, ba nữ nhân liên tục tiếp sức, thở dốc thanh âm liên tiếp, để Suzuki tổ mổ cổ thật lâu khó mà ngủ.